Trong lán, nước tiểu một con ngựa đã được chuẩn bị, còn có một thùng mỡ heo. Nước tiểu ngựa không mất tiền vì nhà Tào gia có 3 con ngựa, bình thường cũng đủ dùng. Còn mỡ heo thì lại tốn không ít tiền bạc. Nếu như mà thất bại, Tào Bằng sợ là tránh không khỏi một phen bị quở trách. Cha, con mệt, đi nghỉ trước. Được, con đi nghỉ ngơi trước đi. Tào Bằng hết sức tự tin, vì hắn đã nói cho Tào cấp 2 phương pháp tôi thép, đã được chứng thực sau này. Thời kỳ Nam Bắc Triều, bậc thầy tạo binh khí Vô Hoài Văn phát minh ra phương pháp tôi vào nước lạnh, đã rèn ra Túc Thiết Đao nổi tiếng. Cũng vì phương pháp tôi vào nước lạnh xuất hiện nên sau này mới có Hoàng Đao, Mạch Đao. Tào Bằng tin tưởng giải quyết được vấn đề tôi thép của Tào cấp, nhất định có thể tiến một bước đi mạnh mẽ. Chỉ có điều, hắn không nói cho Tào cấp cách thức rèn, bởi vì hắn nghĩ vẫn còn sớm. Trở lại phòng của mình, Tào Bằng dường như tê liệt cả người, đặt mông ngồi xuống, không muốn di chuyển gì nữa. Cuối cùng cũng giải quyết được một vấn đề. Nếu như cha có thể dùng phương pháp tôi thép để rèn ra được bảo đao, tương lai đi phục vụ cho người phương nào cũng có thể đứng vững. Đây chính là một đại công lớn lao. Vấn đề tôi thép được giải quyết, còn lại chính là nâng nhiệt độ nóng trong lò cũng như vấn đề về ốm thổi. Tào Bằng thở hổn hển. Hừ, bản vẽ của ta đâu? Hắn giật mình phát hiện bản vẽ về ốm thổi lò của hắn đã không thấy đâu nữa. Tào Bằng giật mình tìm kiếm lại toàn bộ trong phòng nhưng vẫn không tìm thấy bản vẽ kia. Chắc là có người cầm đi rồi. Hắn bất chấp mệt mỏi, phóng ra ngoài phòng. Mẹ, hôm nay có ai vào phòng con không? Trương Thị cùng Tào Nam đang chuẩn bị cơm tối, nghe Tào Bằng thét to như vậy, đều ngẩn cả người. Ta không vào. A Nam, con vào ạ. Tào Nam lắc đầu, ta chưa từng vào phòng. A Phúc, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt để sao khó coi vậy? Ơ kìa, để đi đâu vậy? Không đợi nàng nói xong, Tào Bằng quay đầu bỏ đi. Phòng hắn bình thường không ai vào. Ngoại trừ Trương Thị và Tào Nam giúp hắn thu dọn gian phòng bên ngoài. Bất kể Tào cấp, Đặng Tắc, kể cả Vương Mãnh cũng không được vào trong. Vương Mãi bình thường cũng hay ra vào phòng, nhưng suốt cả này hôm nay hắn đều ở với ta. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tào Bằng không ngừng nhắc nhở chính mình, cố gắng nhớ lại. Đêm qua ta còn nghiên cứu bản vẽ. Sau đó ta cảm thấy mệt mỏi nên đi ngủ. Vậy trước khi đi ngủ ta. Được rồi, ta đem bản vẽ nhét vào đâu? Ta đã để đâu chứ? Tào Bằng thật nóng nảy. Đầu hổ ca, ngươi thấy cái túi da màu đen của ta không? Vương Mãi nói, hay chính ngươi sáng sớm hôm nay mang đi đâu không? Đúng vậy. Ngươi không mang về sao? Nghĩ ra rồi. Khi ta nghỉ ngơi sau khi luyện công, đã đem cái túi da ra đặt ở cây đào bên bãi sông. Lúc đó đi gấp, ta đã quên chuyện này. Hỏng rồi, mong là không bị người lấy đi. Cái túi da ấy thật ra không có tiền bạc giá trị gì nhiều. Vì do mẫu thân hắn may. Có kỷ niệm. Lại có bản vẽ bên trong. Trên trán Tào Bằng toát ra mồ hôi. Về cái ốm bể. Trong từ điển hậu thế có chú thích. Không khí nén sản sinh ra luồng hơi trong thiết bị. Thông thường là một cách B. Y. T. Tông gỗ có van. Dùng để giữ lửa trong lò. Thực ra cái ốm bể đầu tiên xuất hiện sớm nhất là vào thời Sùng Trinh năm thứ 10 trong cuốn Thiên Công Khai Vật.